Khí vũ trụ, chương 644, đi vào tu chân tinh thánh nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 644, đi vào tu chân tinh thánh nhân chỉ là trong khoảng thời gian ngắn Tảo Uyển Âm tu vi tự phá tan nguyên đan 5 tầng tiến nhập đã đến nguyên đan 6 tầng. Dựa theo đạo lý nói tiểu cảnh giới tấn cấp về sau, cũng là phải cần một khoảng thời gian vững chắc. Sau đó tiếp tục tấn cấp kế tiếp cấp độ. Có thể Tảo Uyển Âm cũng cảm giác chung quanh không gian cái kia linh khí tự như điên rồi bình thường, cơ hồ muốn đem nàng xé thành mảnh nhỏ. Cái lúc này nàng duy nhất có thể làm chỉ là điên cuồng vận chuyển trường sinh quyết, đi đem những này linh nguyên tiêu hao hết. Cũng may nàng còn có 107 đầu linh lạc. Trường sinh quyết vận chuyển phía dưới, tu vi lần nữa phá tan nguyên đan 7 tầng, sau đó là nguyên đan 8 tầng. Nhất lúc mới bắt đầu, Tảo Uyển Âm vẫn còn kinh hỉ. Đã đến đằng sau, nàng đã là sợ hãi rồi. Tiếp tục như vậy, nàng sẽ bị loại này đáng sợ linh khí vỡ tung. Làm tiểu bố thu hồi thần niệm thời điểm, cũng cảm giác được không được bình thường. Tảo Uyển Âm tu luyện gian phòng, linh khí hỗn loạn. Không đúng, hẳn là có thần linh khí ở trong đó. Lam tiểu bố lập tức đã biết rõ, không tốt. Tảo Uyển Âm một mực tại linh khí thiếu thốn chỗ tu luyện. Sở dĩ tu luyện nhanh như vậy, là vì hắn tại bên người. Dưới mắt có như thế nồng đậm thần linh khí mang tất cả tới. Ai có thể tiếp nhận được, thần linh khí so linh khí không biết muốn cường bao nhiêu cấp độ. Tảo Uyển Âm nói không chừng hội phế bỏ. Nghĩ tới đây, Lam tiểu bố tiện tay đem sở hữu thần tinh thu hồi. Bước nhanh tiến vào Tảo Uyển Âm tu luyện gian phòng. Đã không có thần tinh cung cấp thần nguyên, Tảo Uyển Âm hấp thu linh khí lập tức nhược xuống dưới. Đầu đầy mồ hôi Tảo Uyển Âm cũng là thở dài khẩu khí. Rốt cục khống chế được Chu Thiên Hành công. Sau đó ngừng lại, phu quân. Vừa rồi ta không biết là chuyện gì xảy ra. Thân thể thật giống như không bị khống chế bình thường. Cái kia hấp thu tới linh khí đều muốn đem ta chống đỡ phát nổ. Tảo Uyển Âm nghĩ mà sợ nói. Thực xin lỗi, là của ta duyên cớ. Ta lấy ra một ít gì đó, cho ngươi tu luyện không khống chế được. Bất quá cũng là chuyện tốt. Ngươi bây giờ nguyên đan 12 tầng rồi. Lam tiểu bố áy náy nói. Tảo Uyển Âm gật gật đầu. Theo Lam tiểu bố giáo nàng tu luyện đến nay, nàng từng cái cảnh giới đều là 12 tầng. Nguyên đan 12 tầng. Vậy thì ý nghĩa nàng sắp bước vào chân hồ cảnh. Về phần có phải hay không có thể bước vào chân hồ cảnh, hoặc là cần gì đan dược, Tảo Uyển Âm cho tới bây giờ đều không đi cân nhắc. Bởi vì nàng tu luyện tới hiện tại, còn chưa bao giờ mượn nhờ qua đan dược đột phá bình cảnh. Không đúng, Tảo Uyển Âm tựa hồ đã minh bạch cái gì. Kinh dị nhìn xem Lam tiểu bố. Phu quân, ngươi đã tốt rồi. Ngươi thức hải cùng kinh mạch. Nàng hiện tại xem như đã biết. Lam tiểu bố trên ngón tay chiếc nhẫn là chữ vật giới chỉ. Vừa rồi Lam tiểu bố nói lấy ra một ít gì đó. Vậy khẳng định là theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra đó a, tại nơi này tiểu sơn thôn xuất ra có thể ảnh hưởng nàng tu luyện thứ đồ vật. Chỉ có khả năng là Lam tiểu bố chính mình mang đến. Nếu như thức hải không tốt lời nói, như thế nào theo chữ vật giới chỉ cùng trong xuất ra thứ đồ vật đến? Lam tiểu bố gật gật đầu. Đúng vậy, ta trên cơ bản khép lại rồi. Bất quá hiện tại chúng ta muốn đi một cái khác địa phương. Ta muốn đi làm một sự tình. Ân, phu quân đi nơi nào ta tự đi nơi nào. Tảo Uyển Âm lập tức nói. Sau khi nói xong nàng lại hỏi. Người nguyên lai là cái gì tu vi? Địa giới hay vẫn là thiên giới? Tại chân khư đại lục, tu vi cấp độ là nhân giới tam trọng thiên. Địa giới tam trọng thiên cùng thiên giới tam trọng thiên. Thác mạch, trúc linh cùng thoát phàm đều là thuộc về nhân giới. Tảo Uyển Âm bây giờ là nguyên đan cảnh, xem như địa giới đệ nhất trọng thiên. Tại Tảo Uyển Âm xem ra, Làm tiểu bố hiểu nhiều như thế, vấn đề gì đều không làm khó được hắn. Rất có thể là thiên giới ba trọng thiên cảnh giới. Nếu không là biết rõ chân khư đại lục thiên giới tam trọng thiên tu sĩ cực nhỏ. Làm tiểu bố thoạt nhìn tuổi tựa hồ cũng không lớn. Nàng đều khẳng định Lam tiểu bố là thiên giới tam trọng thiên tu sĩ rồi. Lam tiểu bố một chút do dự tựu nói ra. Ta không phải địa giới cũng không phải thiên giới. Phu quân thực lực của ngươi còn không có khôi phục sao? Tảo Uyển Âm khẳng định Lam tiểu bố không phải là nhân giới tu sĩ. Nếu không làm sao có thể hiểu nhiều như thế? Thậm chí còn có chữ vật giới chỉ. Lam tiểu bố gật đầu. Đích thật là không cách nào toàn lực ra tay. Cho nên lần này đi làm một chuyện còn có chút nguy hiểm. Chờ đến rồi nói sau. Lam tiểu bố mình cũng không biết ứng nên như thế nào hướng Tảo Uyển Âm giải thích. Nói hắn là thiên thần cảnh tu sĩ. Hay vẫn là chờ Tảo Uyển Âm tu vi vững chắc sau khi xuống tới rồi nói sau. Tin tức này đối với Tảo Uyển Âm mà nói. Quá mức nghe rợn cả người. Đoán chừng trong lúc nhất thời đều không thể giải thích rõ ràng. Về sau có rất nhiều thời gian. Hắn thời điểm ra đi. Sẽ không đem Tảo Uyển Âm lưu ở cái địa phương này. Người khác không có cách nào dẫn người ly khai tu chân giới. Nhưng hắn vẫn là có biện pháp. Cái giới chỉ này ngươi đeo. Bên trong có tu luyện tài nguyên. Lam tiểu bố lấy ra một cái nhẫn đưa cho Tảo Uyển Âm. Tảo Uyển Âm vô ý thức nhận lấy. Lập tức liền phát hiện Lam tiểu bố trong tay chiếc nhẫn cũng không phải cái này một miếng. Nàng khiếp sợ nhìn xem Lam tiểu bố. Chữ vật giới chỉ tại Lạc Tụy Thành hay vẫn là rất ít ỏi. Phụ thân nàng thì có một miếng. Lại không nghĩ rằng. Phu quân trên người còn không chỉ một chiếc nhẫn chữ vật. Chúng ta đi thôi. Còn có trước khi ngươi tu vi tiến độ quá nhanh. Trong khoảng thời gian này ngươi không muốn tu luyện rồi. Lam tiểu bố tiện tay tế ra một kiện hạ phẩm phi hành tiên khí. Hắn cái thứ nhất muốn đi địa phương. Chính là cái có hủy diệt đạo vận vị trí. Vô luận như thế nào. Hắn cũng không thể khiến cái này hủy diệt khí tức ảnh hưởng đến chân khư đại lục. Phu quân, ta muốn trước đi một chuyến Lạc Tụy Thành. Cha ta lưu lại một kiện đồ vật cho ta. Ta muốn dẫn lấy. Tảo Uyển Âm nói ra. Lam tiểu bố gật gật đầu. Ngươi không nói ta cũng muốn qua đi một chuyến. Tả phương di loại này rác rưởi. Lam tiểu bố là sẽ không để cho hắn tiếp tục sống sót. Nguyên hướng tổ trở lại dùng lôi đình thủ đoạn tiêu diệt Tư gia. Sau đó Khuông gia đến cửa xin lỗi. Hơn nữa bồi thường lấy đi Nguyên gia nhân đôi thứ đồ vật. Hiện tại Lạc Tụy Thành. Chỉ có một nhà độc đại. Cái kia chính là Nguyên gia. Ngoại trừ Nguyên gia bên ngoài. Nhà thứ hai không phải Khuông gia. Mà là Tả gia. Tả gia làm chủ nhân Tả Phương Di cùng Nguyên hướng tổ là bằng hữu. Chẳng những là bằng hữu, nhưng lại xem như thân thích, bởi vì Nguyên hướng tổ kết bái đại ca cùng Tả Phương Di muội muội kết làm phu thê. Tả Phương Di gần đây rất là đường làm quan rộng mở. Tư gia bị tiêu diệt, Khuông gia sự suy thoái, hắn là thứ hai được lợi người. Đáng tiếc chính là Nguyên gia quá lớn điểm, còn xảy ra một cái cường nhân Nguyên hướng tổ, hắn không cách nào nuốt mất. Còn có một tựu là, hắn không có linh căn không thể tu luyện, không có linh căn, có lẽ đây là Tả Phương Di chuyện thống khổ nhất. Đương người đã có tu luyện tài nguyên cùng địa vị, hay vẫn là liên tục không ngừng tu luyện tài nguyên, kết quả lại không có linh căn đi tu luyện, có cái gì so đây càng thống khổ hay sao? Tả gia đại viện hiện tại làm lớn ra gấp 10 lần đều không chỉ. Nếu không là vị đưa vẫn còn nguyên lai địa phương, Tảo Uyển Âm thậm chí đều tìm không thấy Tả gia rồi. Đại tiểu thư, thủ vệ tại Tả gia cửa ra vào hộ vệ trông thấy Tảo Uyển Âm đi tới thời điểm. Hắn còn kém điểm dùng vì ánh mắt của mình bỏ ra. Bất quá khi hắn xác nhận là đại tiểu thư thời điểm. Cả người đều run rẩy lên. Nếu không phải dưới ban ngày ban mặt, hắn nói không chừng đều muốn tiêm kêu ra tiếng. Đại tiểu thư chết rồi. Hắn tận mắt nhìn đến. Hiện tại đại tiểu thư ra hiện ở trước mặt của hắn. Đây là ý gì? Tả Uyển Âm đối với thủ vệ nhẹ gật đầu. Sau đó đi vào Tả ra cửa sân. Thủ vệ nhìn xem đi tới Tả Uyển Âm cùng Lam Tiểu Bố. Cả người đều cứng ngắc lại. Lam Tiểu Bố hắn cũng đã gặp. Không phải là cùng đại tiểu thư xứng âm hồn chính là cái kia thiên nhai sao? Mấy ngày hôm trước Nguyên Hướng Tổ trả trở về nói. Muốn đi tế bái hắn thiên nhai đại ca. Tả ra khách mới sảnh. Tả Phương Di đang cùng một nữ tử nói chuyện. Xem Tả Phương Di nhíu mày bộ dạng. Tựa hồ có chuyện khó khăn gì tình. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này. Hai người đi vào khách mới sảnh. Thật to gan. Ai bảo ngươi vào. Tả Phương Di một câu lời còn chưa nói hết. Giống như bị nhéo ở cổ bình thường. Thanh âm im bặt mà dừng. Kinh hãi không thôi chằm chằm vào hai người. Không phải là Tả Uyển Âm cùng thiên nhai sao? Hai người này là hắn tận mắt nhìn thấy Tả Hành Kình đưa vào mộ thất nội. Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Uyển Âm, Tả Phương Di đột nhiên đứng lên. Ngữ khí đều mang theo run rẩy thanh âm. Tả Phương Di, có phải là không có nghĩ đến ta không có chết mất? Ha ha, cha ta nếu như biết rõ ngươi cho hắn con gái ruột hạ độc. Hắn khẳng định hối hận lúc trước đem ngươi cái này đầu bạch nhãn lang cứu trở về đến. Tả Uyển Âm lạnh lùng nói. Ngươi không chết. Tả Phương Di tại biết rõ Tả Uyển Âm không có chết về sau. Tiếng nói cũng trở nên bình thường. Tả Hành Kình mộ thất. Tả Uyển Âm không có chết chính mình đi ra cũng là có khả năng. Chỉ là lập tức hắn liền nghĩ đến cùng Tả Uyển Âm cùng lên thiên nhai. Thiên nhai như thế nào cũng sống. Ngươi là Uyển Âm, cùng Tả Phương Di ngồi cùng một chỗ tên kia nữ tử nghe được Tả Uyển Âm lời nói về sau. Cũng là kinh dị không thôi đứng lên. Lập tức nàng sẽ hiểu cái gì bình thường. Chằm chằm vào Tả Phương Di nói ra. Khó trách ngươi biểu hiện ra sốt ruột. Nội tâm nửa điểm cũng không nóng nảy rồi. Nguyên lai Uyển Âm là ngươi hại chết. Phụ thân ngươi thực lực cường. Ngươi không có cách nào hại a. Nếu không ngươi có phải hay không liền phụ thân ngươi cũng muốn hại chết. Đáng tiếc, người thông minh đều là sống không lâu. Mặc kệ ngươi là ai sống thế nào. Nay ngày sau ta cũng không tin ngươi còn có thể lại sống sót. Theo Tả Phương Di thanh âm rơi xuống. Mấy đạo nhân ảnh tự vọt lên tiến đến. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian. Tả Phương Di bên người thoát phàm cảnh tu sĩ đã có 5 người. Đưa bọn chúng cầm xuống đến nói sau. Tả Phương Di hừ lạnh một tiếng. Cái kia 5 tên thoát phàm cảnh tu sĩ xông về Tả Uyển Âm. Tả Uyển Âm đưa tay bổ ra 5 đạo khí nhọn hình lưỡi dao. Nàng không có tính toán giết 5 người này. Cái này 5 đạo khí nhọn hình lưỡi dao chỉ là làm cho mấy người kia trọng thương mà thôi. Bất quá nàng khí nhọn hình lưỡi dao bổ ra về sau. 5 người này thật giống như chúng ta bình thường. Tại nguyên chỗ không nhúc nhích. 5 đạo khí nhọn hình lưỡi dao không thiên không nghiêng cắt nhập 5 người mi tâm. 5 người lập tức khí tuyệt. Tả Phương Di ngốc trệ xem trên mặt đất nằm 5 tên thoát phàm cảnh. Một hồi lâu tài cán chát chát nói. Người có thể tu luyện. Nhất định là vô linh bản. Tả Hành Kình quả nhiên đem vô linh bàn cho Tả Uyển Âm. Tả Uyển Âm chẳng những mượn nhờ vô linh bàn có thể tu luyện rồi. Thực lực còn cao như thế. Đúng, nhất định phải thỉnh Nguyên Hướng Tổ tới. Chỉ có Nguyên Hướng Tổ mới có thể cứu hắn. Tả Phương Di lập tức bóp nát Nguyên Hướng Tổ cho hắn ngọc phù. Trong lòng của hắn khát vọng Nguyên Hướng Tổ lập tức có thể đuổi tới. Trần Khư Đại Lục bên ngoài, một gã thân mặc hoàng y, đầu đội thần vân khăn nam tử hư không mà đứng. Trong mắt của hắn tràn đầy vui sướng cùng khát vọng. Đã đến, nơi này chính là chân tinh sao. Quả nhiên có một đạo lượng kiếp đạo vận. Tốt, rất tốt, vô luận ngươi là ai. Như thế nào cướp đi ta đại hủy diệt thuật? Ta vọng luân cũng sẽ cho ngươi biết. Đại hủy diệt thuật tại ta hủy diệt thánh nhân trong tay. Mới là đại hủy diệt thuật. Tại trong tay của ngươi. Liền rác rưởi cũng không phải. Hoàng y nam tử nắm chặt nắm đấm. Dù là hắn là thánh nhân. Ngữ khí cũng có chút kích động. Đã có diệt thế lượng kiếp đạo vận. Hắn đại hủy diệt thuật mới là đệ nhất đại thần thông thuật. Ai có thể cầm hắn như thế nào? Cách chương.